Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, giả bài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngay tại biển hành chi hai cha. Còn lợi dụng rượu trắng xử lý chúng tên lúc này sáng sớm ngày kế. Lý Thế Dân liền lần nữa lãnh binh đi tới dưới thành Lữ Châu. Lần này, quân Đường đổi một người tướng sĩ tới thách thức. Trên cổng thành Khương Thông thấy vậy, cũng không làm nhiều chần chờ. Lập tức liền lại phái ra một người tướng sĩ ra khỏi thành cùng một trận chiến. Mặc dù ngày hôm qua bọn họ Lương Quốc chiến tướng Niếp Mãnh bị giết, nhưng cái này cũng không đủ để cho Khương Thông đối với Đại Đường có cái gì kiêng kỵ ý. Dẫu sao thu hồi cầu treo sau đó, quân Đường vậy công không lên đây, ngược lại bị bọn họ mũi tên nhọn bắn bị thương liền không thiếu. Có thành Lữ Châu ở đây, hắn ngược lại cũng không sợ hãi quân Đường. Còn nữa, ngày hôm qua Niếp Mãnh bị giết, tinh thần có chút thấp. Ngày hôm nay nếu là có thể thủ thắng, có thể giúp hắn hả giận không nói, có thể trấn nhiếp quân Đường, lớn mạnh hắn Lương Quốc binh mã tinh thần cũng chưa biết chừng. Hai nước chiến tướng đi tới dưới thành sau đó, mỗi người thông báo tên họ, ngay sau đó liền chém giết lẫn nhau đứng lên. Quân Đường bên này đại tướng sớm được Lý Thế Dân ra lệnh, chỉ cho phép giả bại, không cho phép thủ thắng, cho nên hai bên đấu 20 sau mấy hiệp, tướng Đường lập tức quay đầu ngựa lại, vừa trốn vừa hô: cái này chiến tướng cực kỳ lợi hại, đối với ta ngày mai lấy ngươi mạng chó. Tướng Đường thối lui, Khương Thông bên này trong bụng bữa vui, nhưng hắn cũng không có thừa dịp đối với quân Đường tấn công. Bởi vì là hắn vẫn là nhiều ít rõ ràng một chút. Đó chính là quân Đường số người nhiều hơn bọn hắn. Chỉ như vậy ra khỏi thành đánh một trận, đối với bọn họ hết sức bất lợi. Tướng Đường chiến bại, Lý Thế Dân ra lệnh thu binh, thối lui không nói. Ngày thứ hai, Lý Thế Dân lần nữa lãnh binh tới, như cũ giả bại. Như vậy liên tiếp 4 ngày sau, quân Đường không tới nữa chiến, chẳng qua là núp ở trong trại lính không ra. Mà đang ở quân Đường núp ở trại lính không ra lúc này, biển hành chi nơi này thí nghiệm rốt cuộc có kết quả. Vương gia, những cái kia bị trúng tên tướng sĩ đều đã chữa khỏi, cũng không một người bởi vì là bị nhiễm mà nhiễm trùng. Cái này rượu trắng xác thực có thể làm thuốc dẫn không thể nghi ngờ. Một đám bị thương tướng sĩ đứng một bên, Lý Thế Dân từng cái nghiệm qua sau đó, thần sắc kinh hãi, nói: thứ tốt, quả nhiên là đồ tốt à. Trong chiến tranh, rất nhiều tướng sĩ cũng không phải là chết ở dưới đao của địch nhân, mà là chết ở những vết thương này lên a. Hôm nay cái này rượu trắng có thể chữa trị viêm chứng, vậy sau này ta quân Đường tỷ số thương vong lớn hơn lớn thấp xuống, có thể sống sót một người là thêm một phần hy vọng. Vừa nói, Lý Thế Dân vỗ một cái thật mạnh biển hành chi bả vai. Được a, được a, Tần Thiên thằng nhóc này không tệ, người cũng lãnh binh đi Vân Châu, lại vẫn cho bổn vương để lại những thứ này thứ tốt. Thật là một người tốt à, bị Lý Thế Dân như vậy vỗ bả vai. Nhưng là lại nghe hắn khen Tần Thiên, biển hành chi trong lòng luôn có một loại là lạ mùi vị, không nhịn được liền bĩu môi. Vương gia nói rất đúng, Lý Thế Dân vui vẻ cười to. Cùng phá thành Lữ Châu, bổn vương liền phái người đem vật này cho thái tử đưa đi. Đây đối với ta Đại Đường rất có ích lợi à, mặc dù hắn hôm nay đang cùng thái tử Lý Kiến Thành tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng so sánh hạ, thành Linh Châu an nguy, tướng sĩ sống chết mới là trọng yếu nhất. Lý Thế Dân sau này có chính là cơ hội tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nhưng nếu Linh Châu bị Đột Quyết công hạ, Đại Đường coi như nguy hiểm. Trình Giảo Kim đối với Lý Thế Dân cái này quyết định rất là không thích, không nhịn được liền liếc mắt: đồ tốt như vậy, làm gì đưa cho thái tử tướng sĩ? thật không rõ Lý Thế Dân là thật ngu vẫn là giả ngu. Vương gia, hôm nay rượu trắng là thuốc đã phải được chứng thực. Cha ta tội vậy liền không thành lập chứ. Biển Tố Vân lá gan rất lớn. Thừa dịp Lý Thế Dân cao hứng liền đem chuyện này cho nói ra. Bất quá Lý Thế Dân đang đứng ở trong hưng phấn. Gật đầu liên tục, miễn cha người tội đi. Đa tạ vương gia, biển hành chi hai cha con tạ ơn thối lui. Đây là, trưởng tôn Vô Kỵ đứng ra nói. Vương gia, chúng ta đã liên tiếp giả bại liền nhiều ngày. Là thời điểm là chuyện kế tiếp làm chuẩn bị. Lý Thế Dân thần sắc khẽ động, gật đầu bày tỏ đồng ý. Trong thành Lữ Châu, quân lương đại doanh, một bầy tướng sĩ tề tụ khương thông lều trại. Tướng quân, quân đường cũng không quá như vậy. Liên tiếp bị chúng ta đánh bại nhiều lần sau đó, bọn họ cũng được con rùa đen rút đầu, không dám đi ra ứng chiến. Đúng vậy, nghe nói đại đường tinh nhuệ đều bị bọn họ thái tử mang đi Linh Châu. Cái này Tần Vương 7.000 binh mã đều là đám người ô hợp. Đại đường danh tướng không có một cái đi theo. Cùng một cái Trình Giảo Kim. Cũng chỉ ba lưỡi diều. Coi là không thể hảo hán. Cho nên, tướng quân hạ lệnh đi. Tối nay thừa dịp quân đường không bị. Chúng ta tập kích doanh đi. Một lần hành động diệt bọn họ. Nếu là có thể lấy Lý Thế Dân thủ cấp. Đây đối với tướng quân mà nói, nhưng mà công lớn một kiện à, Lý Thế Dân thân phận tôn quý bực nào. Nếu là có thể giết hắn, ở lương quốc nói ít cũng có thể phong cái quốc công. Hơn nữa ở đột quyết nơi đó, sợ cũng càng hưởng thụ. Khương Thông vốn là hết sức cẩn thận, bất quá liên tiếp chiến bại mấy lần quân đường sau đó. Hắn vậy tràn vào sinh kiêu căng tâm. Gặp chúng tướng sĩ khí vượng thịnh, rối rít khuyên nhủ, hắn vậy cực kỳ hưng phấn, đứng ra nói, được, tập họp binh mã, tối nay theo bản tướng quân tập kích doanh, giết được đường đồng, bản tướng quân trùng trùng có thưởng, phải làm, lương quốc tướng sĩ lĩnh mệnh sau đó, liền đi xuống chuẩn bị, bất quá Khương Thông rốt cuộc là cẩn thận người, tuy là tập kích doanh. Nhưng cũng chỉ mang theo 3.000 binh mã, giữ lại 2.000 ở thành Lữ Châu trấn thủ, để phòng bất trắc. Ban đêm, trăng sao ảm đạm, giờ tí vừa qua khỏi, Khương Thông liền dẫn lãnh địa 3.000 binh mã hướng đường doanh tấn công tới. Lương quốc binh mã đuổi gần, gặp đường doanh trong hết sức bình tĩnh, chỉ có mấy cái quân đường đang đi tuần, không hề thiếu thậm chí còn khốn lợi hại. Tùy tiện liền tìm một địa phương dựa nghỉ ngơi. Khương Thông thấy tình hình này, càng phát ra hưng phấn. Hắn cảm thấy nhất định là quân đường sau khi đến, gặp bọn họ mấy phen không ra. Lấy là bọn họ không biết tập kích doanh, là lấy lười biếng, ở giữa đêm phòng thủ không nghiêm. Đây đối với bọn họ mà nói, chính là cơ hội thật tốt. Các tướng sĩ vọt vào giết quân đường. Giết, giết. Lương quốc binh mã chen chúc đánh tới, quân đường tuần tra tướng sĩ đột nhiên một hồi, vội vàng hô, không tốt, có người tập kích doanh, quân đường tướng sĩ chạy trốn tứ phía, lương quốc binh mã càng phát ra trần phấn không thôi, 3.000 tướng sĩ chen chúc liền vọt vào đại đường trong trại lính, giết, một cái người sống không lưu, Khương Thông cao giọng kêu, có thể vừa lúc đó, bốn phía đột nhiên mũi tên nhọn như mưa, ánh lửa ngất trời, lương quốc binh mã vốn là đang chuẩn bị liều chết xung phong. Đột nhiên bị như mưa vậy mũi tên nhọn cho bắn bối rối. Khương Thông cưỡi ở trên lưng ngựa, nhưng là chấn động một cái. Hồ đồ nói không tốt, mụ nội nó, chúng đường đồng kế, Khương Thông mắng liền một câu, tiếp cao giọng hô, rút lui. Rút lui, quân lương vốn là tinh thần bừng bừng, chúng kế sau đó tuy vậy có chút bận tâm, nhưng còn chưa đến nỗi hốt hoảng. Có thể Khương Thông vừa gặp chúng kế liền lui, nhưng là để cho quân lương tinh thần nhất thời tán loạn. Trong chốc lát rối rít chạy trốn tứ tán, hoảng loạn không thôi,